Túy tràn cửu thập lục, chương 50, 8 phần tự tận, còn 2 phần mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm theo đơn thuốc mới bốc thuốc trở về sợ làm kinh động đến chủ tử. Đêm nay trong Xuân Huy Viên lặng như tờ, thanh âm bước vào chính phòng, vừa nhìn đã thấy A Vi đang ngủ trên chiếc ghế tựa lớn. Ghế tựa tuy thích hợp để chợp mắt nhưng không thể so với giường khi cần ngủ sâu, huống chi trời về đêm lại lạnh, chẳng đủ ấm áp. Thanh âm định gọi A Vi dậy, để nàng truyền lên giường nghỉ cho thoải mái. Nhưng nghĩ lại, nửa đêm nàng còn phải thay ca với Văn Ma Ma, chỉ sợ vừa thức giấc rồi chuyển chỗ lại khó ngủ tiếp. Nghĩ vậy, thanh âm không gọi nữa, chỉ nhẹ nhàng vào phòng bên lấy một chiếc chăn mỏng nhưng ấm, rón rén đắp lên người nàng. Sau đó, thanh âm lùi ra, khép hờ cánh cửa lớn, buông rèm để chắn gió. Lò thuốc đặt ngay dưới cửa sổ, phần thuốc nấu trước đó giờ không cần dùng đến. Thanh âm chuẩn bị một thang mới, lặng lẽ ngồi bên lò trông lửa. A Vi mang nặng tâm sự, trời vừa quá nửa đêm thì tự nhiên tỉnh giấc. Sờ lên tấm chăn ấm trên người, A Vi nhìn về phía thanh âm đang ngồi bên bàn, đôi mắt lờ đờ vì thức khuya. Biết đắp chăn cho ta, sao không biết lấy thêm áo khoác cho mình? A Vi hỏi, thanh âm giật mình tỉnh táo, mắt vẫn còn mơ màng nhưng miệng lập tức đáp. Nô tỳ không lạnh. A Vi không tranh luận với nàng, liền vào phòng trông xem tình trạng của Lục Niệm. Văn Ma Ma trông có vẻ cũng mệt mỏi, dùng vài thủ thế đơn giản để báo tình hình của Lục Niệm. Hai người đã quen thuộc từ lâu, A Vi chỉ cần liếc qua là hiểu ngay. Lục Niệm vẫn ngủ, nhưng không yên giấc, môi mấp máy lẩm bẩm trong mơ. A Vi lặng lẽ lui ra, đi về phía nhà bếp nhỏ. Đêm lạnh thấu xương, vừa ra ngoài đã cảm thấy tê tái. Cơn buồn ngủ cũng tan biến gần hết. Thanh âm đi theo, khẽ nói. Không biết cô phu nhân khi nào tỉnh, nô tỳ đặt thang thuốc lên bếp, hâm bằng lửa nhỏ giữ ấm. Đại công tử đã mang đi một nồi canh xương nhỏ, phần còn lại Mao Ma Ma thêm nước tiếp tục ninh. Bà ấy nói hôm nay cô nương bận bịu, nhân thịt đã trộn xong bỏ đi thì phí, nên bà tự tay nhào bột, gói bánh chèo, cất trong tủ bếp. A Vi gật đầu đáp lại. Trong bếp nhỏ lửa vẫn cháy đỏ rực, ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Trên bếp có một nồi canh xương và một nồi nước sôi, đều do Mao Ma Ma chuẩn bị sẵn. A Vi thả bánh chèo vào nồi, sau đó dùng khăn lau qua mặt cho tỉnh táo hẳn. Đêm nay nàng chưa ăn gì, một đĩa bánh chèo chấm giấm cùng một bát canh xương là vừa đủ. Cũng múc cho thanh âm một phần, A Vi dặn, ăn xong thì đi ngủ đi. Thanh âm sững người, biểu cô nương rõ ràng muốn thức đêm. Nàng sao có thể yên tâm nghỉ ngơi? Trước nửa đêm ngươi gắng gượng làm gì? A Vi nhìn thấu tâm tư của nàng, nhẹ giọng nói. Nhưng nếu Văn Ma Ma nghỉ rồi, chỉ còn một mình cô nương trông nom cô phu nhân thì sao? Thanh âm vội hỏi, trước đây khi mẫu thân ta phát bệnh, cũng đều trải qua như thế. A Vi đáp, Văn Ma Ma chưa từng tranh giành với ta, cần nghỉ thì nghỉ, cần dậy thì dậy. Nghe đến đây, thanh âm âm thầm tự trách. Chuyện này đúng là do nàng thiếu kinh nghiệm, vậy ngày mai khi cô nương ngủ thì nô tỳ cũng ngủ, cô nương dậy rồi nô tỳ cũng dậy, như thế mới có thể giúp được cô nương. Thanh âm nhanh trí, lập tức đưa ra sắp xếp hợp lý. Những ngày này, việc chăm sóc cô phu nhân ở Xuân Huy Viên là chuyện hệ trọng hàng đầu. Không phải nàng muốn tranh công hay tỏ ra tích cực, mà là người có thể vào phòng cô phu nhân, ngoài Văn Ma Ma, mấy ngày nay mới tạm thời có thêm mình nàng. Cô phu nhân đang bệnh, làm sao có thể tùy tiện cho người lạ vào hỗ trợ. Còn tối nay, thanh âm nghĩ thêm một cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ sẽ ngủ ngoài phòng, cô nương có việc gì cứ gọi. A Vi gật đầu đồng ý, hai người thay ca với Văn Ma Ma. Trong bếp còn bánh chèo và canh xương. Văn Ma Ma gật đầu, ra hiệu A Vi không cần lo lắng cho bà. Trong phòng ngủ chỉ còn A Vi và Lục Niệm, giữa màn đêm đen đặc. A Vi ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn bóng dáng Lục Niệm. Ác mộng dường như lại bám lấy nàng, Lục Niệm lẩm bẩm không ngừng. A Vi cúi người, ghé sát tai lắng nghe mới phân biệt được rõ ràng những lời ấy. Giết hắn, giết tên xúc sinh đó, đưa giải dược cho ta, giải dược cứu A Vi. Điên rồi, bọn chúng đều là lũ điên. A Vi nắm chặt tay Lục Niệm, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại. Người đã giết bọn chúng rồi, đã giết hết bọn chúng. Người đã báo thù cho A Vi tỉ tỉ rồi. Qua một khắc, Lục Niệm mới dần dần yên tĩnh lại. Nàng vẫn chưa tỉnh, chỉ là kiệt sức đến cực điểm, mồ hôi vã đầy trán. A Vi lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Phần nhân thịt ta đang băm dở thì mau mama làm tiếp, bà ấy nêm nếm cũng không tệ, thêm ít cải thảo vào, gói thành bánh chèo. Đêm khuya rồi, ta lười nên chỉ luộc, không chiên nữa. Người cũng chưa ăn vằn thắn, người mau khỏe lại đi, để ta còn làm vằn thắn cho người ăn. Hôm sau khách ra vào Xuân Huy Viên không ít, Định Tây Hầu được ban ân, mời cả viện sử và viện phán của Thái Y Viện đến, lại gọi thêm hai ngự y chuyên trị bệnh tâm thần. Năm người cùng nhau trần mạch cho Lục Niệm. Sáng sớm, Lục Niệm phát bệnh một trận, sau đó tự tỉnh lại, vẫn nhớ phải thay thuốc cho tay A Vi. Một khắc sau lại rơi vào trạng thái mê man, may mà không ồn ào, chỉ ngồi thẫn thờ bên đầu giường. Khi các ngự y tới khám, Lục Niệm cũng coi như hợp tác. A Vi thuật lại tình trạng bệnh tình của mấy năm qua. Định Tây Hầu đứng bên, mặt mày căng thẳng chờ đợi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không mấy khả quan. Tóm lại, vẫn cần phải điều dưỡng lâu dài. Trước đây 2-3 tháng phát bệnh một lần, giờ đã cách gần một năm, xem ra có tiến triển. Bệnh phát sinh khi ở thuộc địa, giờ về kinh thành, cách xa nơi trốn và người cũ, lý ra sẽ có lợi cho bệnh tình của cô phu nhân. Nhưng tuyệt đối không được ký. CS thí, CS, phải chiều theo ý nàng. Sau đợt này ổn định hơn, có thể ra ngoài thành dạo chơi, sẽ tốt hơn là chỉ quanh quẩn trong phủ. Đơn thuốc hôm qua vẫn dùng được, sau khi thuyên giảm thì đổi sang thuốc hóa giải uất khí. Định Tây Hầu ghi chép cẩn thận từng điều. Lúc tiễn các ngự y ra ngoài, A Vi vô tình gặp được Lý Mama. Từ sau chuyện đấu gà của Lục Chí và lần tranh cãi không vui với Tằng Thị, A Vi chưa từng gặp lại Tằng Thị hay Lý Mama bên cạnh bà ta. Bề ngoài thì đôi bên không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng sau lưng, Tằng Thị có tính toán của Tằng Thị. Còn Lục Niệm cũng đã chuẩn bị nước cờ chí mạng. Đáng tiếc, kế hoạch vừa mới có chút manh mối thì Lục Niệm lại phát bệnh. Lý Mama cung kính hành lễ với Định Tây Hầu. Nghe nói cô phu nhân đổ bệnh, hầu phu nhân rất lo lắng, nhưng sợ cô phu nhân gặp bà ấy sẽ thêm phiền muộn nên sai nô tỳ đến hỏi thăm. A Vi sắc mặt lạnh nhạt, nói thẳng, bệnh tình vẫn vậy, không phiền bận tâm. Đúng là gặp người không hợp ý sẽ dễ bực bội, tốt nhất đừng đến quấy rầy. Nghe vậy, trong lòng Lý Mama vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, mẹ con họ vẫn chẳng chịu nể mặt ai. Định Tây Hầu vốn sĩ diện, giờ bị bao nhiêu ngự y chứng kiến cảnh nhà không hòa thuận thế này. Lý Mama vội che giấu niềm vui, cúi đầu tỏ vẻ uất ức. Biểu cô nương, nô tỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi không thèm đôi co, chỉ quay sang nói với Định Tây Hầu. Con phải chiều theo ý mẫu thân. Định Tây Hầu lập tức nghiêm mặt, dặn dò, đang bệnh, giữ tâm trạng thoải mái mới là quan trọng nhất. Lý Mama chẳng đạt được lợi lộc gì, đành miễn cưỡng cười, trong lòng thầm nghiến răng căm tức. Tưởng đâu mẹ con bọn họ cứ tự chuốc lấy phiền phức, chẳng bao lâu sẽ khiến Định Tây Hầu chán ghét. Không ngờ lại làm ra cái gọi là thiên vị, thế này, A Vi xoay người trở vào, mài dao để cắt rau, đợi Lục Niệm khỏe lại, dao đã mài sắc bóng. Nàng sẽ cắt nát thu bích viên thành từng sợi nhỏ. Ở nơi khác tại Thuận Thiên Phủ, Dương Phủ Doãn suýt nữa rơi nước mắt vì vui mừng. Vụ án của Phùng Chính Bân phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Tuy việc tự sát dường như đã rõ như ban ngày, nhưng vẫn tồn tại không ít nghi vấn, đặc biệt khi nó liên quan đến cái chết của phu nhân Kim Thị 9 năm trước. Tất nhiên, đây không phải là lý do khiến nha môn không thể dễ dàng kết án. Điều khiến Dương Phủ Doãn đau đầu nhất chính là việc các phe phái trong triều đình đưa ra những ý kiến trái ngược nhau. Toàn là những kẻ lọc lõi trên chốn quan trường, ai mà không rõ rằng cái chết của Phùng Thị Lang đồng nghĩa với việc năm sau sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh cho vị trí thượng thư. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này để kéo thêm một đối thủ nữa xuống nước thì càng tốt, chẳng khác nào tiến thêm một bước trên con đường thăng tiến. Vì thế, quanh cái chết của Phùng Thị Lang, dù là chết như thế nào, chết bởi tay ai, chỉ cần có chút tâm tư, ai cũng muốn lên tiếng. Mà một khi đã dính dáng đến đại sự triều đình, bất kỳ vụ án mạng nào cũng không còn đơn giản. Thuận Thiên Phủ bị kẹt ở giữa, quả thật là vô cùng khó xử. Giờ đây, vụ án này đã được giao cho Trấn Phủ Ti tiếp quản. Dương Phủ Doãn không do dự, dồn hết toàn bộ hồ sơ liên quan giao cho Nguyên Kính, đồng thời tỏ thái độ hết sức hợp tác với Thẩm Lâm Dục, người đang ung dung ngồi uống trà. Không phải Thuận Thiên Phủ không tận tâm, mà bởi cái chết của Phùng Thị Lang chẳng khác nào một tấm gương soi. Thuận Thiên Phủ chẳng khác nào chư bát giới soi gương, nhìn kiểu gì cũng thấy không ra dáng người. Còn Trấn Phủ Ti, với sự hiện diện của Thành Chiêu Quận Vương, lại giống như Đường Tăng. Dù nhìn ở góc độ nào cũng là một vị đệ tử tốt dưới chân Phật Tổ. Dù vậy, theo quan sát của Dương Phủ Doãn, hôm nay tâm trạng của vị quận vương gia này có vẻ không tốt. Thẩm Lâm Dục đặt chén trà xuống, cầm lên tập hồ sơ án mạng dày nhất ở trên cùng, bắt đầu xem xét. Trước đó không lâu, hắn nhận được thánh chỉ bí mật xuất kinh làm việc, chỉ vắng mặt vài ngày, vậy mà khi quay về kinh thành lại chờ đón hắn một món quà bất ngờ, lớn đến vậy. Thẩm Lâm Dục vốn có trong tay một vụ án cũ, đó là vụ án mà Thánh Thượng bí mật giao phó cho hắn từ đầu xuân năm nay, liên quan đến kỳ thi xuân uyển năm thứ 29 niên hiệu Vĩnh Khánh, nghi vấn có gian lận. Kỳ đó, chủ khảo là Cao Diệu, người vừa cáo lão hồi hương lần hai vào năm trước. Cao Diệu từng là thầy của hai đời hoàng đế, địa vị tôn quý, chỉ vì tuổi cao sức yếu nên sớm rút về quê an hưởng tuổi già. Sau này xảy ra vụ án Vu Cổ chấn động triều đình, máu nhuộm khắp kinh thành, triều cục rúng động, Thánh Thượng lại mời Cao Diệu hồi kinh trấn an lòng người, phong ông làm Thái Sư. Khi ấy, Cao Thái Sư đã gần 80 tuổi, năm thứ 29, kỳ xuân uyển đầu tiên sau đại án Vu Cổ, triều đình muốn tuyển thêm nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Diệu đứng tên làm chủ khảo, nhưng tuổi tác khiến ông không thể trực tiếp giám sát chi tiết. Chỉ mang tính răn đe và ổn định lòng người. Nhờ vậy, triều đình vượt qua được những năm tháng biến động nhất. Sau khi sức khỏe không còn cho phép, Cao Diệu lại cáo lão hồi hương. Có lẽ sau một thời gian tĩnh dưỡng ở quê, tinh thần ông trở nên minh mẫn hơn. Khi hồi tưởng lại hai lần tái xuất trốn quan trường, ông bắt đầu nhận ra có điều bất thường trong nhiệm kỳ của mình. Trong đó, nổi bật nhất là chuyện gian lận trong kỳ xuân uyển. Ông bí mật dâng tấu lên tận ngự thư phòng, khiến Thánh Thượng vô cùng coi trọng, lập tức giao cho Thẩm Lâm Dục điều tra nội tình. Mấy tháng nay, Thẩm Lâm Dục lặng lẽ điều tra, viện cớ làm việc tại lễ bộ, lật dở các hồ sơ cũ suốt nửa tháng. Sau bao nỗ lực, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra vụ gian lận không phải do Cao lão đại nhân hoang tưởng, mà thực sự có dấu hiệu mờ ám. Manh mối quan trọng nhất lại chính là Phùng Chính Bân, không ngờ. Vừa vội vàng hồi kinh sau khi gặp Cao Diệu, Thẩm Lâm Dục đã nghe tin Phùng Chính Bân chết rồi. Chết ngay trong ngày làm lễ cầu siêu cho người phu nhân quá cố của mình, tại Đại Từ Từ. Chết đúng là, đúng lúc, chết một cách đột ngột, thực sự là tự sát sao? Thẩm Lâm Dục hỏi, Dương Phủ Doãn đáp, vương gia cũng biết, để phán đoán một vụ là tự sát hay bị sát hại, ngoài việc kiểm tra thi thể, còn phải xem xét hiện trường, lời khai nhân chứng và các vật chứng liên quan. Theo lời các hòa thượng ở Đại Từ Tử, cửa sổ và cửa phòng đều bị khóa chặt từ bên trong. Trên cổ có vết xiết dây, không giống vết thắt cổ C. Âng B, C, các tụ máu tập trung ở nửa TH, ND, phù hợp với cái chết do treo cổ. Trên bàn để lại di thư, gần như chắc chắn là bút tích của Phùng Thị Lang, chỉ có phần cuối nét chữ hơi loạng choạng. Nếu có người giả mạo thì tay nghề cũng rất cao. Bởi chữ viết ngay ngắn thì dễ bắt chước, nhưng nét chữ bay bổng thì khó nắm được thần thái. Tuy nhiên, phần lớn hạ quan tin rằng đó là thư tay thật, bởi khi đã quyết tâm tự sát, tâm trạng dao động, vài nét chữ nghiêng lệch là điều bình thường. Những ngày gần đây, trong kinh thành lan truyền nhiều tin đồn về việc Phùng đại nhân bất kính với phu nhân quá cố, khiến ông ta không chịu nổi áp lực. Ông ta hoàn toàn có động cơ để tự sát. Dương Phủ Doãn dừng lại, hít sâu một hơi, nhưng mà, này khiến ông không thể kết án dứt điểm, nếu không có chút nghi vấn nào, ông đã mặc kệ người đời muốn làm rùm beng ra sao rồi. Trên cổ ngoài vết bầm còn có một vài vết chầy xước nhỏ, có thể là dấu hiệu của sự giằng co khi bị sát hại, hoặc cũng có thể là do ông ta vùng vẫy khi đổi ý, hối hận giữa chừng. Thông thường, người treo cổ, lưỡi sẽ thè ra hoặc ép chặt vào hàm răng. Nhưng lưỡi của Phùng Thị Lang lại không có dấu hiệu này. Đôi tay dù nắm chặt nhưng lại không siết chặt hết mức. Tóm lại, cái chết của Phùng Thị Lang có 8 phần là tự sát, nhưng vẫn còn 2 phần mờ ám. Chính 2 phần mờ ám này lại đủ để những kẻ có giá tâm lợi dụng, tranh giành quyền lực. Mặc dù vụ án đã được chuyển giao cho Trấn Phủ Ti, nhưng Dương Phủ Doãn không muốn để lại ấn tượng kém về năng lực xử lý vụ án của mình trước mặt Thánh Thượng và Vương Gia. Ông cắn răng bổ sung thêm vài câu, bất chấp việc có thể đắc tội với ai đó. Nếu là bị sát hại, thì cũng phải có động cơ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói vì cái chết của phu nhân ông ta, thì vụ đó vẫn là một án mạng không có đầu mối. Phụ thân của Phùng Thị Lang không chịu nổi cú sốc mất con, kích động đến mức hôm sau đột quỵ, liệt nửa người. Hạ quan đã đến thăm, lão phu nhân nằm đó bất động, không nghe được gì, càng không thể trả lời xem liệu trước đây có từng hại con dâu hay không. Ngay cả khi đó là báo ứng, thì nhà họ Kim cũng đã không còn ai sống sót, vậy ai lại mạo hiểm GTCS, tê một vị tam phẩm thị lang vì chuyện này chứ? Còn nếu là tranh đấu quyền lực, thì lão thượng thư vẫn chưa cáo lão hồi hương, chuyện kế vị còn chưa đâu vào đâu. Lúc này, dìm người khác xuống là chuyện thường, nhưng trực tiếp giết người thì hơi quá đáng, Vương gia nghĩ sao? Thẩm Lâm rụp cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tờ di thư, khẽ bật tiếng chép miệng. Vì cái ghế thượng thư mà giết người thì đúng là chưa đến mức. Nhưng nếu là để che giấu một vụ án gian lận thi cử thì rất đáng để làm như vậy. Chưa kể, Thẩm Lâm Dục nuốt khan một cái, chén trà hoa quả tươi mát kia, hắn vẫn nhớ rất rõ. Trong lời khai có nhắc đến việc, khi được các hòa thượng ở Đại Từ tự tìm thấy bên ngoài Chính Dương Môn, Phùng Chính Bân đã nôn mửa dữ dội. Lời khai từ hai thuộc hạ đi cùng miêu tả chi tiết các biểu hiện bệnh lý của ông ta ngày hôm đó. Nhưng điều khiến Thẩm Lâm Dục chú ý lại là bình trà hoa quả do Định Tây Hầu mang đến lần trước. Hắn rất tò mò, rốt cuộc, trong chén trà hoa quả ấy có gì mà khiến Phùng Chính Bân nôn thốc nôn tháo đến hai lần. Có lẽ, hắn phải đến gặp biểu cô nương của Định Tây Hầu phủ để hỏi xin công thức pha trà hoa quả này, cách chương.